Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 176, nơi này cùng hiện thực không có có khoảng cách. Góc truyện audio.com. Ứng vô cực bọn người nghe được Hạ Nguyên, như có điều suy nghĩ. Ngẫm lại xem, đích thật là đạo lý này. Nghỉ dưỡng hình thức, thế giới hoàn toàn mới. Nhìn lấy trong tiệm khách hàng đều tiến nhập không gian ảo. Lạc Xuyên cũng tới hào hứng. Tử Yên, người trước nhìn lấy cửa hàng. Ta chơi biết trò chơi. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Biết, lão bản. Sau đó, Lạc Xuyên tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Đội nón an toàn lên. Thuần thục tiến nhập thí luyện chi tháp. Sau đó lựa chọn mới xuất hiện nghỉ dưỡng hình thức. Lúc này, Hạ Nguyên bọn họ còn đang bàn luận. Lạc Xuyên bóng người đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện. Ngược lại là dọa bọn họ nhảy một cái. Lão bản, Lạc Xuyên hỏi, các ngươi cảm giác như thế nào? Lão bản, cái này nghỉ dưỡng hình thức, có phải hay không một cái thế giới đặc thù địa đồ? Cố Vân Hy nhịn không được đưa ra nghi vấn của mình. Quảng cáo, Lạc Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Có thể nói như vậy. Hắn lại nói tiếp. Các ngươi hoàn toàn có thể đem nơi này coi như một cái thế giới chân thật. Bởi vì cái này địa đồ, cùng hiện thực thế giới không có bất kỳ cái gì chênh lệch. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe lão bản, hắn chẳng lẽ là trực tiếp đã sáng tạo ra một cái giả thuyết hoàn chỉnh thế giới hay sao? Lão bản thân phận đến tột cùng là cái gì? Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ không có gì ngoài rung động bên ngoài. Cũng là nồng đậm hiếu kỳ. Đương nhiên, ở cái thế giới này cũng là có thể tu luyện linh khí. Cũng có được các loại linh dược cùng ẩn tàng bảo tàng. Lạc Xuyên nói tiếp, xin hỏi lão bản, những thứ kia, có thể hay không đưa đến hiện thực thế giới? Hạ Nguyên nhịn không được hỏi. Dù sao cái thế giới này cho dù tốt, nó thủy chung là giả thuyết, mang không đến hiện thực thế giới. Như vậy cái này nghỉ dưỡng hình thức chỉ sợ cũng chỉ có. Nghỉ dưỡng, tác dụng, ta đã nói qua, nơi này cùng hiện thực không có có khoảng cách. Lạc Xuyên thanh âm bình thản. Đương nhiên, thực thể đồ vật cũng đừng nghĩ. Mọi người hô hấp đều đã dồn dập. Bọn họ minh bạch Lạc Xuyên trong lời nói ý tứ. Trong không gian ảo đồ vật, lại có thể trực tiếp đưa đến hiện thực thế giới. Đây là bọn họ không có nghĩ tới. Liền xem như thực thể đồ vật mang không ra. Còn có tu vi, võ kỹ những thứ này không phải thực thể đồ vật a, nghỉ dưỡng hình thức. Hoàn toàn thì là có thể để bọn hắn có thể tại một cái thế giới khác tu luyện. Cái này cùng khiêu chiến hình thức. Sân thi đấu hình thức cái chủng loại kia tăng cao tu vi là hoàn toàn khác biệt. Nhắc nhở các ngươi một câu. Các ngươi hiện tại trọng yếu nhất, cũng là trong cái thế giới này sinh tồn được. Lạc Xuyên nói tiếp, tại nghỉ dưỡng hình thức, tất cả mọi người sơ thủy địa bước đều là người bình thường. Bây giờ nói luận tu luyện, tăng thực lực lên, còn vì thời gian còn sớm. Hạ Nguyên gật đầu. Mang trên mặt hưng phấn. Lão bản, ta biết, cũng là không nghĩ tới. Ở chỗ này thế mà cũng sẽ cảm giác được đói. Lạc Xuyên nói. Cho nên nói, nơi này cùng hiện thực không có có khoảng cách. Tiếp đó, một đám học viên tụ tập cùng một chỗ đàm luận cái gì. Đột nhiên biến thành không có chút nào tu vi người bình thường. Mà lại muốn tại cái này xa lạ trong rừng rậm cầu sinh. Nói thật, bọn họ đều có chút hoảng hồn. Hạ Nguyên lúc này đã cầm lấy trường mâu đi tới hồ nước chỗ nước cạn. Quảng cáo, hắn chuẩn bị bắt cá. Có thể liên tiếp mấy lần, đều không có đem cá đánh trúng. Hạ Nguyên đã cảm giác có chút phát điên. Rõ ràng nhìn lấy cá ngay tại trường mâu phía dưới. Nhưng chính là xiên không đến. Tức giận, đưa ngươi công kích vị trí. Phóng tới cá phía dưới. Lạc Xuyên thanh âm ở bên cạnh vang lên. Tại sao muốn thả ở phía dưới a? Cố Vân Hy nghi hoặc. Nàng không có thể hiểu được Lạc Xuyên lời nói bên trong ý tứ. Đúng à, công kích thời điểm. Không phải cần phải nhắm chuẩn sao? Còn lại học viên cũng đều đem ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía Lạc Xuyên. Học viên đều nhàn nhàm chán. Bọn họ tại ven hồ nhìn lấy Hạ Nguyên bắt cá. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.